Cửu vực kiếm đế, chương 2297, lại nhiều tiên khí toàn bộ đánh nát. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhận lấy cái chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên giận quát một tiếng. Thân hình hắn đột nhiên hướng về phía Công Dương Huyền phương hướng vọt tới. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay mũi kiếm, lập tức bộc phát ra tia sáng chói mắt. Ngay một khắc này thiên địa đại biến. Âm dương trận đồ hiện lên ở Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, dung nhập vào Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Nghịch chuyển âm dương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm dương kiếm điển mạnh nhất một kiếm, tại Sở Phong Miên tới gần cái này Công Dương Huyền trong một chớp mắt. Hắn chính là đột nhiên xuất kiếm, một đen một trắng hai đạo kiếm quang, phân biệt rõ ràng, lại có hỗ trợ lẫn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này là từ đâu đạt được nhiều như thế cao thâm kiếm thuật? Nhìn xem Sở Phong Miên lại lần nữa xuất kiếm, rất nhiều võ giả yêu thần không thể tin thì thào nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hiện tại thể hiện ra kiếm thuật không giống nhau, nhưng mỗi một đạo kiếm thuật đều là vô cùng cao thâm, thậm chí có thể nói bọn họ đều chưa hề nhìn thấy qua mạnh mẽ như thế kiếm thuật. Ngay tại kiếm thuật này bên trong ẩn chứa đạo âm dương cuồn cuộn không hết, trong đó huyền diệu càng làm cho rất nhiều chủ tu đạo âm dương võ giả yêu thần đều không cách nào thấy rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một kiếm này chém xuống, đạo âm dương cùng Sở Phong Miên kiếm thuật hòa làm một thể, hóa thành kinh thiên kiếm mang chém xuống mà xuống. Bàn về uy thế, không thể so với vừa mới hai kiếm yếu nhược. Vân La, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại một kiếm này chém xuống một khắc, chỉ gặp Công Dương Huyền một thanh thu hồi cái kia cổ đồng kính. Cái này cổ đồng kính lực lượng đã là còn thừa không có mấy, cũng khó có thể lại tiếp nhận một kiếm này phong mang. Bất quá khi Công Dương Huyền thu hồi cái này cổ đồng kính trong chốc lát, hắn trong lòng bàn tay lại là một thanh la dù đột nhiên xuất hiện. Cái này la dù mở ra ngay tại hắn trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời phảng phất cái này la dù bao phủ khu vực đều là tự thành một vùng không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mũi kiếm chém xuống mà sau một khắc, liền từ cái này la dù phía trên đều là tản mát ra một đạo quang mang đến. Cùng cái này mũi kiếm lực lượng đụng vào nhau, lại là một kiện thượng phẩm tiên khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái này la dù xuất hiện một khắc, rất nhiều võ giả đều có chút giật mình không thôi. Cái này Công Dương Huyền lại là lấy ra một kiện tiên khí đến. Với lại bàn về lực lượng ba động, cái này la dù lực lượng tuyệt đối không tại cái này cổ đồng kính phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là thượng phẩm tiên khí. Cho dù là vực ngoại tinh không bên trong rất nhiều quái vật khổng lồ bình thường tông môn, đều khó mà xuất ra một kiện thượng phẩm tiên khí đến. Một kiện thượng phẩm tiên khí đến, tuyệt đối đủ để làm chấn tông tiên khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ cái này Công Dương Huyền vừa ra tay, lại là lấy ra một kiện thượng phẩm tiên khí tới. Đây chính là Thiên Kiếm Tông nội tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lão giả không khỏi mở miệng nói. Thiên kiếm tông không thẹn là có thể xưng bá cửu vực vạn năm tông môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là một kiện, Sở Phong Miên ngay cả Sở Phong Miên nhìn thấy cái này La Du hiện thân một khắc. Hắn trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm vẻ kinh ngạc. Cái này công dương huyền trong tay. Lại có nhiều như vậy thượng phẩm tiên khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Sở Phong Miên vậy chú ý tới. Cái này La Du phía trên lực lượng. Tựa hồ là cùng cái kia cổ đồng kính phía trên lực lượng. Vô cùng tương tự, loại lực lượng này, loáng thoáng để Sở Phong Miên, cũng có được cảm giác quen thuộc cảm giác. Cuối cùng là cái gì tiên khí? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không quản là cái này La Du, vẫn là cái kia cổ đồng kính. Từ bộ dáng nhìn lại. Đều là vô cùng cổ lão thời đại tiên khí. Thậm chí có thể là trung cổ. Viễn cổ thời đại tiên khí. Sở Phong Miên vậy không nhận ra cái này hai kiện tiên khí lai lịch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Sở Phong Miên lại là từ cái này hai kiện tiên khí bên trên. Cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Loáng thoáng Sở Phong Miên cảm giác được, cái này hai kiện tiên khí, nếu là bị Sở Phong Miên đạt được, chỉ sợ là đối Sở Phong Miên đều có tác dụng lớn. Tiên khí tại nhiều lại có thể thế nào? Phá vỡ cho ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là không đang do dự, trên song kiếm. Lại là hiện ra kiếm ý đến. Đột nhiên mũi kiếm liên tục lấp lóe. Vô số kiếm thuật chém xuống. Cái này từng đạo mũi kiếm chém xuống. Như là cuồng phong mưa rào bình thường. Chạm tại cái kia La Du phía trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát bộ vũ kiếm quyết. Từng đạo mũi kiếm chém xuống mà xuống. Cái này La Du phía trên quang mang. Đều là bắt đầu biến dần dần ảm đạm xuống. Cho dù là món này thượng phẩm tiên khí, hiện tại đều không chịu nổi Sở Phong Miên cái này tiếp ngay cả công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả cái này La Du ngưng tụ ra không gian, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái này La Du muốn không chịu nổi. Công Dương Huyền lạnh hừ một tiếng. Từ trong tay hắn, thế mà lại xuất hiện một căn cờ xí. Lồng vũ bện mà thành. Không so cao quý, chính là một căn loan cờ. Theo Công Dương Huyền một cỗ lực lượng rót vào trong đó. Cái này một căn loan cờ. Lập tức phóng lên tận trời. Phát ra phong cách cổ xưa lực lượng. Hướng về phía Sở Phong Miên chấn áp mà tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là một kiện thượng phẩm tiên khí. Mà lên cái này loan cờ phía trên lực lượng. Cùng cái kia La Du. Cổ đồng kính phía trên lực lượng. Đều là vô cùng tương tự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ba kiện tiên khí, phảng phất là một tổ tiên khí. Còn có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh thần sắc. Hắn đều không nghĩ tới. Đối phó một cái Công Dương Huyền, lại là muốn hao phí nhiều như thế thời gian. Cái này Công Dương Huyền trong tay tiên khí, thật là nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, coi như cái này loan cờ hiện ra mà ra một khắc. Sở Phong Miên lại là cảm thấy. Một cỗ to lớn lực hấp dẫn. Tự hồ là phi thường muốn có được cái này ba kiện tiên khí. Cái khác tiên khí, thậm chí là tiếp cận cực đạo tiên binh cấp độ tiên khí. Đều chưa từng có để Sở Phong Miên có qua như thế cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là cái này ba kiện tiên khí, lại là vô cùng hấp dẫn lấy Sở Phong Miên. Loại này hấp dẫn, tự hồ đến từ Sở Phong Miên thân thể. Cái này ba kiện tiên khí, tuyệt đối lai lịch bất phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong mắt sát ý càng sâu. Liền xem như vì cái này ba kiện tiên khí, Sở Phong Miên hôm nay vậy không có khả năng sẽ thả qua cái này Công Dương Huyền. Chết cho ta. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên bước ra một bước, đối mặt cái này loan cờ lực lượng trấn áp mà đến. Hắn không sợ chút nào. Từ Sở Phong Miên phía sau, ba đạo to lớn hư ảnh bay lên. Thủy Tổ Thiên Long, Thôn Thiên Thú, Huyền Kình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam đại tiên thiên thần thú lực lượng, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Thôn Thiên Thú hư ảnh, trước hết nhất lóng lánh bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn Thiên Bí Thuật, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Thôn Thiên Bí Thuật đột nhiên thôi động mà lên, biến thành một đường vòng xoáy khổng lồ, bao phủ tại Sở Phong Miên trước mặt. Cái này loan cờ phía trên bộc phát ra trấn áp chi lực. Tại đạo này vòng xoáy khổng lồ trước mặt, bị hoàn toàn thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn Thiên Bí Thuật, ẩn chứa thôn phệ thiên địa chi uy. Cái này nho nhỏ trấn áp chi lực, tại Thôn Thiên Bí Thuật trước mặt, không chịu nổi một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hồ là đồng thời, Sở Phong Miên mũi kiếm vậy động. Thủy Tổ Thiên Long, Huyền Kình, cái này hai đại tiên thiên thần thú hư ảnh, lóng lánh mà lên, lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Long Kình Toái Hải. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lấy cái này hai đại tiên thiên thần thú chi lực sáng tạo mà ra quyền pháp, bây giờ cũng bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm thuật bên trong. Lấy kiếm đánh ra, một chiêu này uy lực càng sâu. Lấy Sở Phong Miên hiện tại kiếm đạo lĩnh ngộ, hắn có thể đem quyền pháp, đao pháp, thậm chí là thương pháp, kích pháp, toàn bộ dung nhập vào hắn kiếm thuật bên trong đi. Lấy kiếm đánh ra, võ đạo đỉnh phong, cực kỳ giống nhau, bất quá là bày ra tư thái khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.